Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1086, Hộ Long lệnh. Pháo hỏa tiễn phóng tới Yến Tiểu Lân. Chỉ thấy Yến Tiểu Lân giang hai tay liền đem pháo hỏa tiễn cho ôm vào trong lòng. Một màn quỷ dị xuất hiện. Pháo hỏa tiễn chẳng những không có đem Yến Tiểu Lân đụng bay, cũng không có bạo tạc. Đám người lập tức một vui mừng như điên. Thực sự là may mắn a. Cái này pháo hỏa tiễn dĩ nhiên là một cái sẽ không nổ tung pháo lép. Yến Tiểu Lân cứ như vậy đem pháo hỏa tiễn ôm vào trong ngực, đem chơi mấy lần, sau đó tức giận hướng trên mặt đất ném đi. Còn tức giận kêu lên. Cái gì phá pháo? Sẽ không nổ, còn không thể ăn. Lập tức, trái tim tất cả mọi người lập tức liền treo lên. Má ơi, tiểu tổ tông của ta, đây không phải là pháo, đó là pháo hỏa tiễn a. Mặc dù không nổ, chưa chắc đã nói được ngươi cái này quăng ra lập tức liền nổ. Lúc này tốc độ nhanh nhất Đồng Bân đã lao đến, ôm lấy Yến Tiểu Lân liền nhanh như chớp nhi chạy. Ầm một tiếng, pháo hỏa tiễn rơi trên mặt đất, lại còn là không có bạo tạc. Xem ra cái này đích xác là một cái pháo lép, nhưng đây là đem tất cả mọi người dọa cho một thân mồ hôi lạnh. Trái tim nhỏ một trận ùm nhảy loạn. Cũng may Tằng Tử Nhãn nhi nhỏ, nếu là lớn một chút nhi, đoán chừng đều nhảy ra ngoài. Bất quá bất kể như thế nào, cuối cùng là không sao. Đại gia lập tức đem hai huynh đệ cùng con chó vàng cho mang tiến vào. Đây là Yến Phong kế hoạch. Trình Mộc Phong mang đi hai cái này thằng nhãi con về sau lập tức liền giao cho Đại Hoàng, để nó đem bọn hắn mang đến nơi đây. Chỉ cần thủ trưởng còn tại một ngày, nơi này chính là trước mắt chỗ an toàn nhất, ai cũng không dám trắng trợn xông vào, ngay cả Hoa Kinh Hồng đều không được. Chỉ cần thủ trưởng còn không có xuống đài, hắn liền đại biểu cho cao nhất quyền uy, có quyền vận dụng quốc gia thần khí. Nếu là Hoa Kinh Hồng dám mạo phạm nơi này, thủ trưởng thì có lấy cớ vận dụng quốc gia thần khí. Cái gì vương giả, cái gì thánh cảnh, một cái vũ khí hạt nhân đập tới, người tất cả đều muốn chết. Sở dĩ, Hoa Kinh Hồng sẽ không trắng trợn đối phó nơi này, bởi vì hắn sẽ không cho thủ trưởng bất luận cái gì vận dụng quốc gia thần khí lấy cớ. Cái kia một cái pháo hỏa tiễn không có nổ, lập tức có chuyên gia vũ khí trước đi kiểm tra. Bọn họ quỷ dị phát hiện, cái kia một cái pháo hỏa tiễn đã phế bỏ, nhưng tuyệt đối không phải pháo lép, chỉ là bên trong hội dẫn đến nổ tung năng lượng vậy mà biến mất. Mặc dù không cách nào chứng thực, mọi người đều biết cái này tuyệt đối cùng Yến Tiểu Lân có quan hệ. Đã từng Yến Tiểu Lân ra đời thời điểm liền thông thường hai tử không giống nhau. Ở trên người hắn phát sinh một chút ly kỳ sự tình cũng sẽ không làm cho người quá mức ngoài ý muốn. Đồng thời, đám người cũng đều sợ hãi thán phục. Người của Yến gia thật sự là quá yêu nghiệt. Mới một tuổi liền nghịch thiên. Khó trách Hoa Kinh Hồng trăm phương ngàn kế muốn lấy được người của Yến gia. Nếu là có thể đào móc ra Yến gia huyết mạch huyền bí, chắc là vô cùng kinh người. Y Y cùng Lâm Hiểu Lung cũng ở nơi đây. Vân Phi tiên dẫn bọn hắn đi tới Hoa Kinh về sau, cùng Yến Phong là giống nhau ý nghĩ. Đem các nàng đặt ở cái này chỗ an toàn nhất. Tiểu Long, Tiểu Lân, Lâm Hiểu Lung đánh tới gào khóc đứng lên. Tiểu Long ca ca, Tiểu Lân đệ đệ, ô ô, Y Y rất nhớ các ngươi. Y Y cũng là khóc lớn. Một đám người nhìn xem bốn đứa bé khóc thành một đoàn, đều có chút lòng chua xót. Bọn họ cũng chỉ là một đám con nít, nhưng trải qua sự tình căn bản không phải bọn họ ở độ tuổi này có khả năng thừa nhận. Yến Tiểu Long cũng là đỏ hồng mắt, vuốt vuốt hai mắt, một mặt khiển trách, khóc khóc khóc, khóc cái gì khóc, ta lại không chết, các ngươi lại không biến thành quả phụ, khóc tang đâu. Nét mặt của hắn rất buồn cười, rõ ràng chỉ là một cái 5-6 tuổi hài tử. Hết lần này tới lần khác còn muốn làm ra đại nhân uy nghiêm. Thấy thế nào đều không phải là quá nghiêm chỉnh. Hỗn tiểu tử, người nói nhăng gì đấy? Lâm Hiểu Lung cả giận nói. Nàng nghe được Yến Tiểu Long một câu kia, các ngươi lại không biến thành quả phụ. Đây chẳng phải là đem nàng cũng coi như ở bên trong. Danh con, phản thiên, liền chủ ý của ta ngươi cũng dám đánh. Ách, nói sai, nói sai. Yến Tiểu Long phát hiện mình nói lỡ miệng, liền vội vàng đổi lời nói. Sau đó lại nghiêm trang nói. Các ngươi hãy nghe cho ta. Hiện tại phụ mẫu bọn họ đều không có ở đây. Ta hiện tại chính là Yến gia người chủ sự. Các ngươi đều cho ta nghe lời nói một chút. Thiếu cho ta gây phiền toái. Bằng không, gia pháp hầu hạ, có nghe thấy không? Tất cả mọi người là một trận cuồng choáng. Tên oát con này đầy trong đầu đều là cái gì? Nhất định lại vào lúc này dự định mưu triều xoán vị. Đem chính mình biến thành Yến gia người chủ sự. Đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên. Nói, danh con, lông còn chưa mọc đủ. Lão nương còn ở đây. Lúc nào đến phiên ngươi chủ sự? Chỉ thấy Yến Thanh Vũ trừng tròng mắt đi tới. Trong khoảng thời gian này Yến Thanh Vũ một chỉ đi theo Minh Nguyệt Tâm. Nghe nói Yến Tiểu Long huynh đệ bị bắt đi. Nghĩ tới muốn đi nghĩ cách cứu viện. Cuối cùng bị Minh Nguyệt Tâm ngăn cản. Bây giờ nghe nói hai huynh đệ đã thoát khốn. Lập tức chạy tới. Đi theo tất cả đến còn có Lữ Khâm Giao. Yến Tiểu Long lúc đầu cho là hắn là lớn nhất. Không nghĩ tới Yến Thanh Vũ lúc này xông ra. Còn có Lữ Khâm Giao. Một cái là cô. Một cái là mẹ kế. Làm sao cũng không tới phiên hắn a. Ha ha, nha, nguyên lai là cô cùng Giao mụ mụ a. Tiểu Long nhớ các ngươi muốn chết. Bọn họ ngược đãi ta. Đánh ta, ô, ta muốn ôm một cái. Nói xong cũng một mặt ủy khuất vọt tới. Ôm lấy Yến Thanh Vũ gào khóc đứng lên. Lần này không là giả vờ. Là thật khóc, mặc dù Yến Tiểu Long không so với bình thường hài tử. Mà dù sao niên kỷ quá nhỏ, tao ngộ nhiều như vậy. Cũng đã sớm dọa không nhẹ. Bất quá oa nhi này phát dục sớm. Tại Yến Tiểu Lân trước mặt hắn là đại ca. Hắn là Yến Tiểu Lân chỗ dựa vào một mảnh bầu trời. Hắn không thể mềm yếu. Hắn phải kiên cường. Dù là bị Đồng Bân bọn họ cứu. Hắn cũng phải gắng gượng. Có thể Yến Thanh Vũ đến rồi cũng không giống nhau. Cái này là thân nhân của mình. Là của hắn dựa vào. Hắn không cần tại cứng rắn chống. Có bất kỳ ủy khuất gì đều có thể phát tiết ra ngoài. Yến Thanh Vũ ôm Yến Tiểu Long. Cũng là không ngừng chảy nước mắt. Nói, Tiểu Long ngoan, không khóc, có cô tại. Lữ Khâm Giao cũng tới trước ôm Yến Tiểu Lân. Rơi lệ nói, đến, Tiểu Lân, đến Giao mụ mụ bên này. Yến Tiểu Lân bị Lữ Khâm Giao ôm. Có thể là còn không hiểu chuyện. Không có ý thức đến phía trước nguy cơ. Một chút cảm giác đều không có. Một mặt hiếu học hướng Lữ Khâm Giao hỏi. Giao mụ mụ, động phòng có phải hay không liền là nam nhân cùng nữ nhân đi ngủ. Sau đó thì có tiểu bảo bảo a. Ta, xoa, một đám người cũng là hơi kém ngã nhào trên đất. Một tuổi hai tử liền biết động phòng chuyện này. Mẹ, những này là ngươi từ trong bụng mẹ mang ra ngoài sao? Lữ Khâm Giao lập tức phấn mặt đỏ lên. Yến Thanh Vũ lập tức trừng hai mắt một cái. Nói, con thỏ nhỏ, ngươi nói bậy bạ gì đó. Mới một tuổi liền không học tốt. Đây nếu là trưởng thành còn có. Không là lưu manh chính là dâm tặc. Bị Yến Thanh Vũ vừa trừng mắt. Yến Tiểu Lân lập tức ủy khuất cúi đầu nói. Là đại ca nói hắn sắp phải chết. Không thể cùng y động phòng. Ta chỉ muốn lấy nếu như hắn thật đã chết rồi. Ta liền thay thế hắn cùng y động phòng. Nhưng ta không biết động phòng đến tột cùng là cái gì a. Sở dĩ, ta liền hướng hỏi rõ ràng cái gì là động phòng. Sau đó lại cùng y động phòng. Mấy vượt tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Gương mặt táo bón biểu lộ. Tình cảm tên oát con này còn là nghĩ làm việc tốt đây. Dự định trợ giúp đại ca hắn hoàn thành nguyện vọng. Chỉ bất quá cái này, nguyện vọng giống như cũng quá không có quy củ hơi có chút. Phốc xích, ha ha ha, đại gia rốt cục nhịn không được đều một trận phình bụng cười to. Cảm thấy cái này Yến Tiểu Lân tuyệt đối là Yến Phong ruột thịt. Thay cái khác người, căn bản không sinh ra đến như vậy cực phẩm nhi tử. Tốt, làm nửa ngày nguyên lai là ngươi. Bảo ngươi không học tốt, làm hư đệ, cho ta đi vào. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Yến Thanh Vũ một cái vặn chặt Yến Tiểu Long lỗ tai liền đi. Đi thôi, thật xa còn nghe thấy Yến Tiểu Long không ngừng kêu thảm. Ai u, cô, nhẹ một chút nhi, ta không dám, cũng không dám nữa. Yến Tiểu Long hai huynh đệ được cứu vớt, có thể nói là thiên đại tin vui. Nhưng là cao hứng hoàn tất về sau, đại gia y nguyên mây đen đầy mặt. Hai cái này thằng nhãi con là được cứu. Thế nhưng là Niếp Khuynh Thành đám người còn tại cửu đầu trùng trên tay. Cái này vẫn là cửu đầu trùng uy hiếp Yến Phong là một cái trọng yếu thẻ đánh bạc. Đây đều là Yến Phong nữ nhân. Hắn làm sao lại dễ dàng từ bỏ. Còn có Lam Nghiêu Thành người một nhà. Đối với Yến Phong có việc mạng lớn ân. Nếu để cho bọn họ bởi vì Yến Phong mà gặp nạn. Cả đời này Yến Phong đều tươi sống đang tự trách bên trong. Tường đỏ bên trong là vô cùng uy nghiêm địa phương. Bây giờ lại là náo nhiệt. Không riêng gì thủ trưởng đã nửa tháng không có đi ra ngoài một bước. Ngay cả Nhan gia lão đầu nhi, Phương Hoành, Chu lão, Giang Hạo Long, đám này đại lão đều ở nơi này. Những người này cũng là quyền cao chức trọng hạng người. Tay cầm quyền cao, là thủ trưởng kiên định người ủng hộ. Nhất định là Hoa Kinh Hồng muốn diệt trừ đối tượng. Trước mắt cũng chỉ có thể ở chỗ này tị nạn. Hai đại thánh địa cùng cửu đầu trùng xích mích tin tức đã truyền đến nơi này. Tất cả mọi người là hai mắt sáng lên. Trước mắt có thể nói là bọn họ phản kích tuyệt hảo cơ hội. Mọi người ở đây đạt thành nhất trí chuẩn bị phản kích thời điểm. Thủ trưởng lại chật vật nói ra. Chờ một chút đi. Còn phải đợi tới khi nào? Chẳng lẽ liền bỏ qua một cơ hội này sao? Hoa Kinh Hồng tất nhiên có thể cùng hai đại thánh địa bảo trì thời gian dài như vậy minh hữu quan. Hệ, vậy hắn tuyệt đối có thủ đoạn hóa giải trước mắt xung đột. Anh thần cùng thánh đình giáo hoàng đều không phải là ngu xuẩn. Sớm muộn sẽ nhìn ra mánh khóe. Đến lúc đó lại là tam phương liên thủ cục diện. Ta biết đây là một lần cơ hội tuyệt hảo. Nhưng là bọn họ còn có con tin trong tay. Chẳng lẽ sống chết của bọn hắn chúng ta liền không để ý sao? Thủ trưởng nói, bọn họ đích xác vô tội. Thế nhưng là việc quan hệ đại cục, một chút nho nhỏ hy sinh, đáng giá, không đáng. Thủ trưởng cơ hồ là thấp giọng giống lên, nói, Yến gia một môn, Hộ Long nhất tộc hành động ta nghĩ ở đây các vị đều vô cùng rõ ràng. Chẳng lẽ bọn họ hy sinh còn chưa đủ à? Yến Cửu Tiêu sống chết không rõ. Yến Phi Đằng một dạng không biết sống chết. Hiện tại lại đến phiên Yến Phong. Hơn ngàn năm bỏ ra. Vô số thế hệ hy sinh. Đã đủ. Ta không nghĩ lại nhìn thấy Yến gia vì hoàn thành bản thân cái gọi là vinh quang sứ mệnh. Vợ con ly tán. Cửa nát nhà tan. Đây là thủ trưởng tiếng lòng. Cũng có lẽ là hắn tư tâm. Thân làm trưởng khống giả. Vì đại cục thắng bại. Một chút hy sinh là cần thiết. Hắn muốn làm một cái hợp cách người lãnh đạo. Nhất thời máu lạnh là nhất định. Thế nhưng là hắn không đành lòng. Hắn chính mắt thấy Yến ra đời thứ ba làm tất cả. Yến Cửu Tiêu là trưởng bối của hắn. Sống chết không biết nói. Yến Phi Đằng là huynh đệ của hắn. Nhà bà người vong. Hiện tại đoán chừng đã chết. Hiện tại lại là Yến Phong. Chẳng lẽ còn muốn để hắn lập tức mất đi nhiều như vậy chính mình sở tại hồ người? Sau đó thống khổ chung thân sao? Làm thủ trưởng, hắn có thể máu lạnh. Nhưng làm Yến Phong trưởng bối, hắn làm không được. Chính giữa đám người kia, Chu lão là nhất được người tôn kính. Đồng thời cũng coi là Yến Phong sư bá. Thở dài một tiếng nói, ta hoàn toàn có thể lý giải tâm tình của ngươi. Nhưng là cái này chẳng trách bất luận kẻ nào. Hắn là Hộ Long lệnh người nắm giữ. Có chút hy sinh hắn là nhất định phải bỏ ra. Chó má Hộ Long lệnh. Thủ trưởng hoàn toàn không có bình thời dáng vẻ. Nhảy dựng lên mắng. Cái gì Hộ Long lệnh? Lão tử chưa thấy qua. Sớm liền theo Yến Thúc vào quan tài. Hộ Long lệnh không có. Hộ Long nhất tộc cũng không tồn tại. Cùng lúc đó. Một cái thô bỉ thanh niên hùng hùng hổ hổ hướng bên này tới gần. Nói, lão bất tử, cái gì chó má Hộ Long lệnh, một khối phá sắt lá cũng phải lão tử xa xăm tự mình đưa tới. Lão tử thế nhưng là viết lách giới đại thần có được hay không? Một chút mặt mũi cũng không cho ta. không đáp ứng còn đánh ta. Xong đời, vài ngày không có gõ chữ đổi mới. Đoán chừng bình luận trong vùng độc giả tiếng mắng một mảnh a. Kỳ thật ta là vô tội. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.